Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, hai tên thánh tử. Thuần túy nhất chém giết, vào giờ phút này triển khai, hát, lúc này, diệp sát trước người vang lên rồi gầm thét âm thanh, kia sáu tên sứ đồ đi lại đồng thời động rồi bắt đầu. Hướng lấy diệp sát phương hướng tiến hành hợp kích. Diệp sát cười lạnh nói. Muốn chết. Keng. Thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Kiếm rơi nam cương đột nhiên ra khỏi vỏ. Đồng thời nương theo lấy kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ. Kia sáu tên sứ đồ đi lại đồng thời cảm giác được rồi tim đập nhanh. To lớn cảm giác áp bách thậm chí để bọn hắn cảm giác nói không thở nổi. Uy áp, cầm kiếm này nhưng đối mục tiêu tiến hành trình độ nhất định áp bách. Kiếm rơi nam cương uy áp hiệu quả tại thực lực sai biệt càng lớn thời điểm. Liền sẽ lộ vẻ càng rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát một kiếm chém ra. Phốp, kiếm rơi nam cương mũi kiếm hướng về phía trước đảo qua. Rơi xuống nước mưa rơi vào thân kiếm trên. Sau đó bị mũi kiếm hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Biến thành hình bán nguyệt bộ dáng. Ngay sau đó, bốn phía tựa hồ yên tĩnh trở lại. Vậy lưu tên phóng tới diệp sát sứ đồ đi lại. Toàn bộ đờ đẫn đứng ở nguyên nơi. Sau đó thân thể chậm rãi nghiêng về. Nửa người dưới rõ ràng còn đứng ở đằng kia. Nửa người trên lại hướng về phía trước rơi xuống. Một kích sáu người. Một kiếm hai đoạn, diệp sát một kiếm liền chém ra rồi kia sáu tên sứ đồ đi lại thân thể. Không khí bên trong nháy mắt tràn ngập nổi rồi nồng đậm mùi máu. Máu tươi đem bốn phía vũng nước cho nhuộm đỏ bừng. Diệp sát đưa mắt quét về phía bốn phía nói. Còn có ai đến? Kia trong rừng sứ đồ đi lại đều đã chết. Nhưng vẫn có một vài những người khác tại. Một tên nam nhân hướng về phía trước hai bước, thăm hỏi nói, không dám ngăn cản thừa vụ trưởng đường đi. Ngài mời, diệp sát ngoác ngoác khóe miệng nói, ta ưa thích biết thức thời người. Diệp sát nhanh chân hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Cái kia đạo úy cột sáng dâng lên địa phương, đã hoàn toàn xác định rồi, ngay tại rừng cây biên giới. Nơi đó có một đầu sát bên rừng cây dòng suối, cũng coi là tòa hòn đảo này cảnh điểm một trong, là một chỗ cực kỳ tuyệt vời suối câu địa điểm, còn có thể tiến hành phiêu lưu, mà cái này cũng không thường phù hợp thủy tinh linh trốn tránh điều kiện. Mặc dù lên bờ, nhưng cũng càng thêm có khuynh hướng trốn ở có nước địa phương. Diệp sát rất nhanh xuyên qua lúc ban đầu chiến trường. Đi đến đầu kia dòng suối bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy ngay tại dòng suối trung tâm, cái kia đạo úy cột sáng từ nước suối phía dưới phóng đi. Một mực xông lên mây xanh, đem tầng mây xuyên qua, sứ đồ lực lượng, diệp sát không chút nào che đậy trong mắt vẻ hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia đạo úy cột sáng bên trong ẩn hàm lấy sứ đồ độc hữu lực lượng. Cảm giác như vậy diệp sát từng tại kia ngọn núi lửa cảm thụ qua. Mặc dù là khác biệt lực lượng loại khác, viêm quân, hoặc là nói, cỗ kia trước giờ thức tỉnh, còn không có tiến hóa thành viêm quân viêm con trai thân trên. Có giống nhau lực lượng, nhưng càng thêm bạo ngược cùng nóng nảy. Thủy tinh linh Moya lực lượng đối lập nhu hòa, nhưng cũng không có nghĩa là không đủ cường đại. Đương nhiên, thủy tinh linh Moya có lẽ còn không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Thậm chí, cùng lúc trước viêm con trai còn có một chút chênh lệch. Trước mắt cái kia đạo úy cột sáng bên trong ẩn hàm lực lượng. Rõ ràng yếu tại lúc trước diệp sát tại núi lửa cảm thụ. Bất quá! Diệp sát cũng có thể cảm nhận được thủy tinh linh Moya khoảng cách trưởng thành đến hoàn toàn thể. Đã không xa, cái này cũng mang ý nghĩa diệp sát nghĩ muốn đắc thủ. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Chỉ bất quá, diệp sát nghĩ muốn đắc thủ. cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì, Diệp Sát nâng lên đầu, ánh mắt vượt qua úy cột sáng, nhìn hướng dòng suối khác một bên. Nam Dung Chi thế đứng tại suối bên, trước người bày lấy kim loại hộp kiếm, hai tay khoanh nhấn tại rồi hộp kiếm trên. Tại Diệp Sát đến nơi trước, Nam Dung Chi thế đã tới trước, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, mà làm Diệp Sát đem ánh mắt nhìn về phía Nam Dung Chi thế thời điểm. Nam Dung Chi thế đóng chặt con mắt cũng là chậm rãi mở ra, không có chút nào lùi bước. Diệp Sát hí ngược nói, lần trước ngươi đã thua rồi, dự định lại thua một lần sao? Ba, Nam Dung Chi thế đơn trưởng đập vào hộp kiếm phía bên phải. Lập tức mặt bên liền bắn ra kiếm giá, phía trên chỉnh tề cắm lấy ba thanh kiếm. Nam Dung Chi thế rút ra thanh thứ nhất tàn ảnh kiếm nói, chính là bởi vì đã thua qua một lần rồi, này một lần, vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi đắc thủ. Diệp Sát ôm lấy khóe miệng, im lặng nụ cười. Diệp Sát nụ cười rất nhạt, nhưng Nam Dung Chi thế nhưng từ nụ cười kia bên trong thấy được rồi tên là càn rỡ, cảm xúc. Diệp Sát mở ra hai tay, tùy ý lộn xộn rơi mưa bụi triệt để nhuộm dần chính mình thân thể. Nhìn hướng Nam Dung Chi thế ánh mắt bên trong, loại kia càn rỡ cảm giác càng rõ ràng hơn. Nam Dung Chi thế tự nhiên biết rõ nguyên nhân, nàng nhưng không phải lần đầu tiên cùng Diệp Sát giao phong. Thậm chí, đều có thể xưng là đối thủ cũ. Cho nên, Nam Dung Chi thế rất rõ ràng, Diệp Sát dưới mắt chiếm cứ lấy ưu thế, thậm chí là ưu thế tuyệt đối. Bởi vì, mảnh này mưa gió chính là Diệp Sát. Bởi vì, Diệp Sát chính là mảnh này mưa gió. Nam Dung Chi thế nghĩ muốn cùng Diệp Sát giao phong, cùng cấp nàng sẽ cùng bát phương mưa gió đối kháng. Cái này xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nam Dung Chi thế không tự chủ được đem kiếm nắm chặt. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung Chi thế nắm chặt nắm đấm lại đột nhiên khẽ buông lỏng rồi một chút. Nam Dung Chi thế trong mắt lộ ra rồi vẻ hưng phấn. Diệp Sát sắc mặt trang nghiêm, hướng lấy mặt bên nhìn lại, một tên sứ đồ đi lại chính tại hướng về úy cột sáng đi tới. Không phải từ Diệp Sát bên này bờ trên, cũng không phải từ Nam Dung Chi thế bên kia bờ trên, mà là từ dòng suối phía dưới ngược dòng mà lên. Nước suối rõ ràng vượt qua rồi cái hông của hắn, lại cũng không có thể ngăn cản tên kia sứ đồ đi lại đường đi. Thậm chí không cách nào làm cho tên kia sứ đồ đi lại chậm dần tốc độ. Màu đen áo choàng bị tên kia sứ đồ đi lại buộc đến rồi phía sau, trở thành rồi áo khoác ngoài. Đồng thời, đối phương lưng trên còn đeo hai cây trường thương, giao nhau lấy, toàn thân đỏ tươi, đỏ phẳng phất thật có thể nhỏ ra huyết đồng dạng. Đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ cũng có chút đặc thù, lại là một chương màu đen nhánh, khắc họa lấy ác ma bộ mặt kim loại mặt nạ. Kia chương mặt nạ cực vì khiếp người, kia chương ác ma gương mặt phảng phất sống đồng dạng, nhìn chăm chú lên thời điểm, tổng khiến người ta cảm thấy tại rất nhỏ nhúc nhích đồng dạng. Sứ đồ đi lại, thánh tử, chém tội Hades Lauren. Lúc này, tên kia sứ đồ đi lại đi đến khoảng cách cột sáng 10 mét vị trí, đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, chậm rãi đem sau lưng hai cây máu thương hái rơi xuống nói. Tham chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.